Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thiên tàn cước. Kỳ thật nhà ta một mực không thích động võ, 15 năm trước cùng người động thủ gây ra rủi ro. Mỗi lần động võ nhà ta tâm đều thật lạnh. Coi như đắp 10 đầu chăn mền đều lạnh đến run rẩy. Bất quá tiểu tử ngươi là cái nhân vật, cũng chỉ có thể nhà ta tự mình động thủ. 1.5 năm trước kia, có 9 cái đại nội mật thám bị người lấy trưởng lực làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Sát hại bọn hắn người, là ngươi a? Ha ha ha, Tiết lão bản lên tiếng gian nở nụ cười. Nói đến, cái này đại nội mật thám mỗi cái đều là anh hùng cao minh. Dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tìm đến nhà ta ẩn thân chỗ. 9 cái a, võ công cũng là một đỉnh một tốt. Nếu không phải nhà ta vừa lúc ở trên đảo, nhà ta toàn mấy chục năm gia nghiệp, sợ là muốn hủy ở trong tay của bọn hắn. Hôm nay ngươi đồng dạng sẽ hủy ở đại nội mật thám trong tay. Quỷ ảnh thích khách lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay phảng phất trong gió cành liễu đồng dạng múa lên, thân kiếm mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh, như từng mảnh tơ liễu đồng dạng bay lả tả tại không trung. Kiếm khí như là liễu giống như là hoa tuyết bay xuống. Đột nhiên, quỷ ảnh thích khách thân hình động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng Tiết lão bản phóng đi. Ngươi dùng một chiêu này bại bởi Lục Xanh. Ngươi cho rằng một chiêu này còn có thể đối với ta có hiệu quả à? Tiết lão bản cười lạnh, tùy ý vung tay lên. Một đạo hàn yên không nhìn đầy trời kiếm khí, hóa thành một thanh trường thương hung hăng đâm về quỷ ảnh thích khách lồng ngực. Xoẹt, trường thương như rồng, trong suốt như băng, hung hăng đâm vào quỷ ảnh thích khách lồng ngực, lại phảng phất đâm vào trống rỗng chỗ. Quỷ ảnh thích khách thân hình phảng phất liên ly đồng dạng chậm rãi tán đi. Mà đột nhiên, càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại Tiết lão bản chung quanh. Lần trước là ta cố ý thụ hắn một kiếm. Người thật sự cho rằng ta ám ảnh chi danh, không chịu được như thế một kích. Xâm la vạn tượng, vô sắc vô tướng, đáng tiếc, người tuổi còn rất trẻ. Tiết lão bản trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng không có lộ ra ngưng trọng, hư lơ lửng trên không trung. Tiết lão bản toàn thân trên dưới đột nhiên bị óng ánh băng xương bao khỏa, hóa thành một tòa băng điêu. Đinh đinh đinh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, vô số kiếm khí hung hăng đụng vào băng xương, băng xương vỡ tan, vô tận bông tuyết rơi xuống bay múa. Quỷ ảnh thích khách sầm mặt lại, nghĩ không ra Tiết lão bản dĩ nhiên có thể sử dụng băng xương cho mình tăng thêm một bộ toàn phương vị không góc chết băng giáp, mà lại cái này băng giáp trình độ cứng cáp lại còn vượt qua tinh thiết. Xoẹt, tại quỷ ảnh thích khách toàn lực chuyển vận thời điểm, đột nhiên băng điêu phía trên quỷ dị dâng lên từng cây băng thứ, tựa như đem chính mình đoàn thành cầu con nhím. Một sát na, quỷ ảnh thích khách tâm bỗng nhiên nhấc lên, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Đầy trời óng ánh bao trùm toàn bộ tầm mắt, phảng phất mùa đông ngoài cửa sổ ngưng kết băng xương, lộ ra băng xương pha lê nhìn xem nhìn thấy tuyết trắng thế giới. Quỷ ảnh thích khách kiếm động, vô tận kiếm khí như hạt mưa đâm ra, đầy trời vụn băng hóa thành bông tuyết bay múa. Đây là không góc chết toàn phương diện công kích, coi như quỷ ảnh kiếm khách thân hình cỡ nào phiêu hốt quỷ gì, nhưng ở một chiêu này trước mặt, hắn lại chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn cản. Băng tuyết tiêu tán, quỷ ảnh giờ phút này có chút chuyển vận một hơi, nhưng trước mắt, hắn lại đã mất đi Tiết lão bản tung tích. Một nháy mắt, quỷ ảnh thích khách tâm nâng lên giọng miệng, đông đông đông, trống trận lôi tiếng vang lên, phảng phất gõ lấy đại địa mạch đập. Quỷ ảnh thích khách ngạc nhiên quay đầu lại, nơi xa vô tận trên mặt biển, từng chiếc uy vũ chiến thuyền phá vỡ sóng biển cấp tốc đánh thẳng tới. Rốt cuộc đã đến, xoẹt, một trận băng hàn khí cơ đánh tới. Mau như vậy, đột nhiên như vậy, quỷ ấy thích khách chỉ tới kịp nghiêng người sang. Một đoạn băng chùy thật sâu đâm vào bờ vai của hắn. Cái kia cảm giác lạnh như băng, so bình thường tảng băng càng thêm băng hàn. Vẻn vẹn một nháy mắt, quỷ ảnh thích khách liền bị đông cứng được, sắc mặt tái xanh. Phảng phất linh hồn nhận lấy giam cầm đồng dạng, không thể lại cử động mảy may. Quỷ ảnh thích khách một phát bắt được tảng băng, thân hình lại như rơi xuống lưu tinh từ không trung phi tốc rơi xuống. Bọn hắn tới, nhưng là ngươi liền phải chết. Cạc cạc cạc, tốt bao nhiêu, tên là ám ảnh đại nội mật thám cũng chết tại nhà ta trên tay. Ai có thể như nhà ta, một người đồ dòng dã một đội đại nội mật thám. Cạc cạc cạc, người điên, quỷ ảnh thích khách lạnh lùng phun ra một cái đánh giá. Trong miệng phun ra máu tươi, cũng nháy mắt hóa thành băng trụ. Oanh, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Hòn đảo trên không mây tích, quỷ dị kịch liệt lăn lộn. Trên đảo tất cả mọi người không khỏi dương đầu lên, kinh dị nhìn xem trên đỉnh đầu mây cuốn mây bay quỷ dị biến ảo. Khụ khụ khụ, quỷ ảnh thích khách trong miệng đỏ tuyết bay múa, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tiết lão bản nhướng mày, nghi ngờ ngẩng đầu. Thừa dịp này cơ hội, quỷ ảnh thích khách đột nhiên giơ chân lên, một cước hung hăng đạp trúng tiết lão bản lồng ngực. Hắn thân hình của mình nháy mắt nhanh lùi lại, liên tiếp thối lui đến hơn 30 trượng. Hô, kịch liệt gió táp đối diện đánh tới. Tiết lão bản xốc xếch tóc trắng như bay phất phơ đồng dạng bay múa. Gió táp lạnh thấu xương, để tiết lão bản đều không thể mở to mắt. Bầu trời mây tích càng ngày càng dày, tuyết trắng tầng mây hóa thành ô đen như mực. Đột nhiên, tầng mây nổ tung, một cái to lớn bàn chân từ không trung rơi xuống. Từ không trung nhìn lại, phảng phất là một cái cự nhân hung hăng dẫm hướng trên đất hồ điệp. To lớn dấu chân như thủy tinh sáng long lanh, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi giống như hủy thiên diệt địa uy năng. Tiết lão bản trên mặt thịt kịch liệt múa, đột nhiên giang hai cánh tay, phát ra một tiếng vang vọng đất trời rít lên, quanh thân hàn khí đấu chuyển, vô số tảng băng phi tốc chậm rãi lan tràn ra, tại tự thân chung quanh, sinh sinh tạo thành một tòa nho nhỏ băng sơn. Oanh, phảng phất thiên thạch va chạm mặt đất, đầy trời tảng băng hóa thành tuyết lở đồng dạng hướng bốn phía kích xạ. Toàn bộ hòn đảo trên không rơi ra tuyết lông ngỗng cùng bồ câu trứng đồng dạng lớn mưa đá. Khi tuyết lông ngỗng dần dần rơi xuống đất, trước mắt băng sơn đã biến thành đất bằng. Một mực to lớn dấu chân xuất hiện tại đã từng băng xương xuất hiện địa phương. Đầy trời tuyết như màn che đồng dạng che đậy trước mắt. Một đạo ửng đỏ thân ảnh tại trong bông tuyết dần dần rõ ràng. Lục xanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào dấu chân bên trong. Cái kia phảng phất kéo dài hơi tàn lão nhân, trong mắt hỉ nộ vô thường, sắc mặt như minh kính hồ đồng dạng lạnh nhạt. Lục đại nhân, ngươi đã đến. Quỷ ảnh thích khách chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, thân thể mềm nhũn rốt cục ngã xuống. Một đạo phi kiếm như ánh sáng rơi xuống, Thẩm Lăng thân ảnh vững vàng rơi xuống đứng tại quỷ ảnh thích khách bên người. Thẩm Lăng ôm lấy quỷ ảnh giờ phút này, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Hắn thụ bị thương rất nặng, trước dẫn hắn đi trên thuyền chữa thương. Nơi này có ta. Lục xanh nhẹ nhàng đùa nghịch một cái kiếm hoa, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm dãy dụa lấy, phí sức đứng người lên lão đầu. Lão đầu này nhìn như thế bề ngoài xấu xí, thậm chí cùng nông thôn bên trong chỉ có thể phơi phơi nắng, sắp sửa gỗ mục lão nhân không có gì khác biệt. Nhưng thông qua mới một nháy mắt giao thủ, Lục xanh biết cái này thân thể khô gầy bên trong cất giấu chính là loại nào sức mạnh đáng sợ. Tiết lão bản run run rẩy rẩy đứng thẳng người, thân thể trần truồng bên trên hiện đầy từng cục kinh mạch, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh, từng bước đi tới, rất có ý tứ. Võ công tên gọi là gì? Thiên Tàn Cước. Thích đứng yên đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thêm đến một chút. Cạc cạc cạc, Lục đại nhân nói chuyện thật sự là khôi hài, nhà ta trốn ngươi cũng trốn tới chỗ này, lại còn là bị ngươi đuổi tới. Nhà ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì, đáng giá ngươi dạng này a? Ăn lộc của vua, trung quân sự tình, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản quan cũng sẽ tìm đến. Ha ha ha, Lục đại nhân a, ngươi cũng không giống như là như vậy ngu chung người a. Thật sao? Ta đã đáp ứng một người bạn, muốn đem 15 năm trước kẻ cầm đầu đền tội. Ta cũng đã đáp ứng, ta cũng vừa là thầy vừa là bạn thượng quan. Hoàn thành hắn tâm nguyện chưa dứt, ngươi chỉ là cái thứ nhất, nhưng bản quan cam đoan, ngươi tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Bản quan nên xưng ngươi là Tiết lão bản đâu, vẫn là Tiết công công? Ngươi muốn thông qua ta dẫn ra trong cung người? Ha ha ha, ngươi ý nghĩ còn thật là lớn gan a. Nhà ta sau lưng nhưng không có người, cho dù có, ngươi cũng không xứng quản. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiết lão bản mãnh khoát tay, năm đạo băng chùy nhanh như lưu tinh hướng Lục Xanh kích bắn đi. Cái này năm đạo băng chùy thậm chí nhanh hơn tầm mắt, khi bạch quang thoáng hiện thời điểm, băng chùy đã xuất hiện tại Lục Xanh trước người. Đây là Lục Xanh từ trước tới nay gặp qua nhanh nhất công kích, thậm chí vẻn vẹn tốc độ, hắn đã nhanh qua bộ phi yên kiếm, phảng phất chỉ có kết quả nháy mắt, không có vận động quá trình. Tiết lão bản rất tự tin chính mình tảng băng, đây chính là bị nương nương xưng là cấp tốc chi kiếm băng kiếm. Vì có thể luyện thành cái này sát chiêu, hắn bỏ ra thường người không cách nào tưởng tượng đại giới. 15 năm trước, hắn chỉ sử dụng một lần, lại cho thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tích. Mà lần này, là hắn sử dụng lần thứ hai. Nhưng nếu như đối mặt chính là kiếm thánh Lục Xanh, như vậy đây hết thảy đại giới đều là đáng giá. Xoẹt, năm khỏa tảng băng, cơ hồ không có nửa điểm ngăn trở. Thậm chí Lục Xanh kiếm cũng không kịp ngẩng đầu, tảng băng liền xuyên thấu Lục Xanh thân thể, hướng về Lục Xanh sau lưng nơi xa kích bắn đi. Nhào nhào nhào, Lục Xanh phía sau một đám giặc qua đám người, đột nhiên có mấy người thân thể bay ngược ra ngoài, huyết hoa bắn ra, bay rơi ra ngoài thân ảnh vẩy xuống vô số mưa máu. Mà Lục Xanh lẳng lặng đứng thẳng lồng ngực, cũng chỉ có một chỗ chỗ trống lưu lại. Tiết lão bản biến sắc, chậm rãi quay đầu chỗ khác, ánh mắt khóa chặt tĩnh đứng ở một bên, phảng phất từ đầu đến cuối đều không có di động Lục Xanh. Mà trước kia chỗ tàn ảnh cũng giống như theo thanh phong tiêu tán. Ngươi không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Tiết lão bản lần này không bình tĩnh, hắn thi triển một chiêu này trả cái giá quá lớn, mà một chiêu này cũng là bị nương nương xưng là đạo cảnh phía dưới vô pháp tránh né tuyệt sát chiêu. Bởi vì giá quá lớn, cả đời chỉ có thể thi triển 3 lần, một lần cuối cùng sử dụng hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này tế ra, ngay cả hắn đều không thể trưởng khống đối phương sinh tử. Nhưng là, Lục Xanh là làm sao có thể tránh thoát? Thậm chí Lục Xanh tránh thoát tình cảnh cùng hắn kích xạ năm đạo tảng băng đồng dạng, để người không nhìn thấy như thế nào di động. Thật quỷ dị võ công. Lục Xanh trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng cũng đã lật lên thao thiên cự lãng. Năm đạo tảng băng xuất hiện tại trong chớp mắt, mà năm đạo tảng băng cũng không có đặc thù khóa chặt công năng, vẻn vẹn đơn thuần một cái chữ nhanh. Nhưng cái này nhanh lại làm cho thiên hạ cơ hồ tất cả cao thủ tuyệt vọng. Đạn vì cái gì đáng sợ? Bởi vì tốc độ của viên đạn nhanh đến trên đời không ai có thể né tránh. dù là đứng ở mấy chục mét bên ngoài cũng vô pháp né tránh. Bởi vì nhanh không giảng đạo lý, sở dĩ khi đạn ra khỏi nòng thời điểm, đối phương đã chú định tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.